Sự kiên trì của mình không thể thuyết phục được Tố Diệp. Nghe nó xong, cô lắc đầu. Nhưng từ những tài liệu phía cảnh sát cung cấp có thể thấy, lời của ba nó nói cũng không hoàn toàn chỉ là tưởng tượng. Trước khi về liếm chúng, cô đã đặc biệt tới tìm Tố Khải. Tố Khải đã điều tất cả các tài liệu về hai người bị hại mà ba Na đã đề cập tới. Để kiểm tra thử, xác định đó là hai vụ tai nạn giao thông lần lượt xảy ra vào 2 năm trước cách nhau không lâu. Nạn nhân chính là hai cô gái được báo đài đăng. Tố Diệp hỏi Tố Khải nguyên nhân cái chết của hai nạn nhân này có kỳ lạ không. Tố Khải cho rằng cô hỏi một câu hỏi chắc chắn, vụ tai nạn giao thông 2 năm trước đã tiến hành kết luận vụ án theo hướng sự cố giao thông rồi. Nhưng những vụ gần đây đã khiến phía cảnh sát nghi ngờ, trước mắt vẫn còn đang điều tra. Nhân lúc Tố Khải không chú ý, cô đã lén sao chép tài liệu về hai nạn nhân đem về niêm chúng. Phương Ngộ Lôi nhìn tài liệu trong tay, đặt ra nghi vấn. Nếu như trí nhớ của bà Na xảy ra vấn đề, thì sao? Tố Diệp ngẩng đầu, đợi cô ta nói tiếp. Có lẽ bà Na đã xem bài báo của 2 năm trước từ rất lâu rồi. Sau khi xem, vô hình chung trong tiềm thức đã lưu lại vết tích. Mọi người đều biết rõ điểm ký ức của mỗi người là khác nhau. Có lẽ chính vì bài báo của 2 năm trước đã khiến cho bà Na có ấn tượng sâu sắc nên đã hình thành giấc mơ. Còn có sự cố gần đây là hai vụ 2 năm trước có những điểm cơ bản giống nhau nên lại kích thích về điểm ký ức của bà Na. Tiềm thức lại một người rơi vào trạng thái kiềm nén lâu ngày tự nhiên sẽ ảnh hưởng tới thay đổi tâm lý. Tiếp đó, anh ta sẽ sản sinh cảm giác sai lầm, tự thôi miên bản thân, cho rằng anh ta nằm mơ trước, rồi vụ án thảm án mới xảy ra. Phương Bồ Lôi thử thuyết phục Tố Diệp. Ý của tôi là, thật ra phải có những hình ảnh và thông tin thực tế trước, rồi mới có giấc mơ của Ba Na. Tôi không đồng tình, phân tích từ giấc mơ của Ba Na, tư duy logic của anh ta rất rõ ràng, tình trạng tâm lý của anh ta rất tốt. Tố Diệp lắc đầu. Hà Minh đóng tập tài liệu lại, nhìn thẳng về phía Tố Diệp. Cô đã quan sát và chuẩn đoán bước đầu cho anh ta. Trên giấy chuẩn đoán, cô đang viết rất rõ ràng một số lượng giấc mơ của anh ta hoàn toàn vô nghĩa, mà trong số lượng lớn này, đại bộ phận anh ta mơ thấy người chết, nhưng trong thực tế, hoàn toàn không có ai chết. Tôi đã sàng lọc kỹ càng, phát hiện một thông tin quan trọng. Nét mặt của Tố Diệp rất nghiêm túc. Cho dù giấc mơ của anh ta có lộn xộn, vô nghĩa thế nào đi nữa, thứ nhất, có 2 vụ án phù hợp với thực tế, chính là vụ án 2 năm trước và vụ án gần đây chúng ta vừa nhắc tới. Trong giấc mơ của anh ta, quá trình xảy ra 2 vụ án vô cùng rõ nét, địa điểm đều ở trước một căn biệt thự. Tôi đồng tình với cách tiềm thức bị ảnh hưởng, nhưng tuyệt đối không đồng ý với việc Ba Na mắc chứng hoang tưởng, càng không tin rằng trí nhớ của anh ta có vấn đề. Phương Bồ Lôi không biết nói sao, thở dài ngao ngán. Bác sĩ Tố, có lẽ nào cô thật sự tin rằng anh ta có khả năng dự đoán trước tương lai? Quá hoang đường. Bác sĩ Tố, cô nghiên cứu về giấc mơ, có lẽ đã từng tiếp xúc với vụ án không phân biệt rõ đâu là thực đâu là mơ, cũng giống như chuyện trang trù mộng điệp vậy, không cần phải không tồn tại loại người này. Giọng Hà Minh vang lên mạnh mẽ. Tố Diệp nhìn bức ảnh chụp nạn nhân trên hồ sơ vụ án, không phản bác ngay lại ý kiến của Phương Bồ Lôi và Hà Minh. Cô giữ im lặng, rất lâu sau mới bất ngờ nói một câu. Nếu cả hai người đều cho rằng trí nhớ của Ba Na có vấn đề, vậy thì có một điểm mấu chốt cần phải giải thích. Phương Bộ Lôi và Hà Minh đồng thời nhìn về phía cô. Tố Diệp hít sâu một hơi, đặt hồ sơ lên mặt bàn, ngữ khí và sắc mặt đều rất nặng nề. Ba Na thường xuyên sinh sống ở Bỉ, tính chung của anh ta học từ mẹ của mình. Tôi đều được biết, mặc dù anh ta nói tính chung vô cùng lưu loát, nhưng không nhận được nhiều mặt chữ thượng hình, trước mắt vẫn còn đang học. 2 năm trước anh ta còn chưa đến Trung Quốc, cho dù đã từng tới, thử hỏi bảo một người nước ngoài chỉ biết nói vài chữ Trung Quốc, làm sao nói được hiểu một tờ báo. Chữ Hán, một khi không thể hình thành ấn tượng trong não bộ, thì làm sao anh ta nhớ lâu được. Câu hỏi này vừa được đặt ra, cả Hà Minh và Vương Bộ Lôi đều chìm vào im lặng, ánh mắt theo đó cũng trở nên do dự. Rõ ràng Tố Diệp đã đánh trúng trọng điểm của vấn đề, hai người họ nhất thời cũng không đưa ra được đáp án. Phòng họp bỗng chìm trong bầu không khí trầm mặc. Cuối cùng, 6 giờ đình vẫn im lặng. Cuối, lên tiếng, ông uống một hớp trà rồi nói. Tôi thấy vụ án này của Ba Na còn cần nghiên cứu thêm, chỉ dựa vào chuẩn đoán ban đầu đã đưa ra kết luận là hơi vội vàng. Đây cũng chính là lý do tôi mời bác sĩ Phương và bác sĩ Hà tới cùng họp. Tú Diệp nhìn hai người họ. Tôi hy vọng hai vị có thể cùng tham gia quan sát. Hơn nữa, tập đoàn Tinh Thạch có nghiêm cấm nhân viên trong trung tâm cắt mài uống rượu, nhưng vì Ba Na muốn khắc phục nỗi sợ hãi của mình nên đã lén dùng rượu để gây mê bản thân.